Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1, thần giới. Tiến vào thời không hang ngầm nói, Tần Phong ánh mắt kiên nghị, tùy ý kia chung quanh thời không không ngừng biến hóa, xuyên thẳng qua vô số vị diện, trước mắt của hắn cảnh tượng cũng là đang không ngừng lưu truyền. Đặt mình vào trong đó giống như là đi qua rồi từng cái một thế giới mới tinh. Tần Phong mắt lộ vẻ kỳ dị. Nguyên lai đúng là có toàn bộ đều là dị thú vị diện. Cái kia hẳn là dị thú vị diện. Một vị diện khác bên trong. Người trên đầu vậy mà trương có một sừng. Cái kia không biết nói là cái gì vị diện. Cũng không biết trải qua bao lâu. Kia hỗn độn như vậy thời không hang ngầm nói bên trong xuất hiện rồi một vệt ánh sáng. Cổ nồng đậm đến cực hạn khí tức từ kia ánh sáng đầu nguồn xuất hiện. Khiến cho Tần Phong có một loại thể xác tinh thần khoan khoái cảm giác. Cái kia chính là thần giới sao? Tần Phong vẻ mặt chấn động, thần xác lại có chút kích động. Nếu để cho vô số cương vực những tên kia nhìn thấy, chỉ sợ liền sẽ ầm vang cười to. Cuối cùng, Tần Phong thân thể từ kia sáng lên ánh sáng đầu nguồn xuyên thẳng qua mà qua. Sau lưng thời không hang ngầm nói đột nhiên biến mất. Một cái thế giới mới tinh xuất hiện ở rồi Tần Phong tầm mắt ở giữa. Cổ nồng đậm khí tức đập vào mặt. Tần Phong mắt cực chỗ. Chính là cây hơn 10 người ôm hết kỳ dị cổ mộc. Kia cổ mộc phía trên hiện ra đạo đạo ánh sáng chói lọi. Đầu chưa từng thấy qua dị thú ở kia gỗ lớn phía dưới ngủ say. Cũng không vì Tần Phong đột nhiên xuất hiện mà có bất kỳ thức tỉnh chi ý. Cái này tựa hồ là một cái lớn như vậy thâm lâm. Khắp nơi đều là kỳ hoa dị gỗ, chân cầm dị thú, nhưng là bọn chúng cũng không phải là kia chút tu luyện cường đại dị thú. Tần Phong dạo bước mà đi, thật sâu hô hấp lấy chung quanh khí tức, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần vậy mà đều ở vào rồi một loại cực kỳ vi diệu trạng thái. Trong cơ thể hắn linh khí này lúc đã không thể xưng là linh khí rồi. Có lẽ gọi là thần linh chi lực càng thêm phù hợp. Nương theo lấy Tần Phong hô hấp, trong cơ thể hắn thần linh chi lực này lúc vậy bắt đầu không ngừng lượn vòng. Tựa hồ gặp được rồi khát vọng đã lâu đồ ăn. Thần giới, cái này là thần giới nha. Tần Phong cảm thán liên tục. Hắn thưởng thức kia nơi xa chưa bao giờ được chứng kiến mỹ cảnh. Tâm thần thanh thản, chỉ là Tần Phong ở trong khoảnh khắc vẫn là phát giác được rồi cái này thần giới cùng cái kia vị diện chỗ. Địa phương khác nhau. Đó chính là hắn thân thể bên trong tựa hồ xuất hiện rồi một tia bị áp chế cảm giác. Loại này áp chế để hắn vậy mà cảm giác được rồi có chút suy yếu. Cho dù là nghĩ muốn vận khí thần linh chi lực, đều rất là miễn cưỡng. Đây có lẽ là vừa mới phi thăng mang tới ảnh hưởng trái chiều a. Tần Phong lòng có đăm chiêu, cũng không quá nhiều để ý. Bởi vì từ hạ giới vị diện đột nhiên đi đến thần giới, bản thân liền sẽ tồn tại rất nhiều khó chịu, thuận lấy rừng rậm không ngừng đi tới. Tần Phong trong ánh mắt vẻ kỳ dị cũng là đi theo nồng đậm lên. Đi đến một gốc cổ thụ phía dưới, kia số nơi hông vậy mà mọc ra từng cây bảy màu ánh mắt đóa hoa. Đang bị xuyên thấu mật lá pha tạp ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra bất phàm tia sáng. Đây là bảy màu thần hoa, đối với lực lượng linh hồn trợ giúp cực lớn, ở hạ đẳng vị diện căn bản không gặp được, cũng chỉ có thần giới mới có. Tần Phong đôi mắt chuyển động, cảm thán liên tục, huy, tiểu huynh đệ, kia thần hoa thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, chính làm Tần Phong đứng ở cổ mộc bên dưới quan sát. Thời điểm, một đạo nhắc nhở âm thanh từ nơi không xa xuyên rồi tới đây. Tần Phong xoay đầu qua, đi đến thần giới rốt cục nhìn thấy rồi người tu đạo. Hết thảy ba người, hai nam một nữ, hai nam đều là phổ thông quần áo. Trong tay nắm lấy tia sáng trường kiếm, nữ nhân thì váy trắng bồng bềnh, dáng người thướt tha, nhắc nhở Tần Phong chính là kia hai nam bên trong một vị. Ánh mắt ở ba người trên người khẽ quét mà qua, Tô Nhàn trong lòng có chút cảm giác kỳ dị lập tức xuất hiện. Ba người này khí thế trên người rõ ràng còn mạnh hơn hắn lớn không ít. Bất quá, nếu bàn về lực lượng linh hồn đối phương hiển nhiên cũng không phải là hắn đối thủ. Tiểu huynh đệ, vừa nhìn ngươi chính là vừa mới phi thăng lên đến người mới. Kia thướt tha nữ nhân bước liên tục, nhẹ nhàng, đi đến Tần Phong trước mặt, mị nhãn ở Tần Phong trên người quét qua, nói, cái này thần hoa mặc dù ở thần giới bên trong cực kỳ phổ biến, mà lại đối tu luyện lực lượng linh hồn có trợ giúp rất lớn. Nhưng cùng với lúc vậy chứa kịch độc, cho dù là thần linh chi lực cũng sẽ bị hắn ăn mòn. Nhìn thấy nữ nhân thân thiết bộ dáng, Tần Phong trong lòng thêm ra rồi mấy phần cảnh giác. Cái này bảy màu thần hoa hiệu quả hắn ngược lại là biết rõ. Đối phương cũng không có bất luận cái gì nói láo. Nhưng là, hắn có thể cảm giác được nữ nhân trên người chỗ tận lực ẩn tàng cái chủng loại kia thâm độc. Cùng với một luồng nhàn nhạt mùi máu tươi nói, tiểu tử này, không biết tốt xấu, chúng ta lòng tốt nhắc nhở hắn lại ngay cả câu nói lời cảm tạ nói đều không có. Đứng ở cách đó, không xa mặt nhọn hán tử phát giác được Tần Phong cảnh giác. Lập tức chứa rất là sinh khí, rất có một loại là Tần Phong không biết tốt xấu cảm giác. Được rồi, nhị ca, lúc trước chúng ta vừa mới phi thăng lên đến không cũng là như thế sao? Cái này thần giới bên trong khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Cẩn thận một điểm chung quy không có chỗ xấu. Nữ nhân xông sau lưng hán tử khoát khoát tay, lần nữa nhìn về phía rồi Tần Phong. Tiểu huynh đệ, có phòng bị tâm cố nhiên không sai, nhưng là chúng ta huynh muội ba người cũng không phải là người xấu. Chỉ là đi ngang qua, thuận tay mà làm, cũng là không tính có sự tình gì. Không biết tiểu huynh đệ tiếp xuống đến có tính toán gì không? Ở cái này gỗ lớn rừng rậm bên trong nhưng cũng không phải là một chuyện tốt. Nữ nhân nói chuyện cực kỳ hòa nhã, để cho người ta nghe được có loại có chút cảm giác thoải mái. Đương nhiên cũng sẽ đem phòng bị tâm cho hạ, nhưng là Tần Phong chỗ kinh lịch qua quá nhiều chuyện. Hắn ra vẻ nghi hoặc trả lời nói, ta ngược lại thật ra không có tính toán gì. Không biết ba vị cái này là muốn đi nơi nào? Tần Phong nói xong, đáy mắt lập tức dần hiện ra một vệt tia sáng, lặng yên rơi vào kia cách đó không xa hai tên hán tử trên mặt. Trong khoảnh khắc đó, hắn từ đối phương trong mắt rõ ràng nhìn thấy rồi một tia tham lam. Lại Tần Phong trong lòng đã cơ bản có thể xác định ba người này cũng không phải là loại lương thiện. Chỉ bất quá hắn mới tới thần giới, đối rất nhiều nơi còn không hiểu rõ. Cũng không sốt ruột rời đi. Tiểu huynh đệ, quả nhiên như tỷ tỷ chỗ liệu. Đã như vậy, chẳng cùng chúng ta huynh muội ba người đi Ngân Nguyệt Thành như thế nào? Kiều mị nữ tử mặt ngậm mỉm cười. Ngân Nguyệt Thành cách nơi này gần nhất, mà lại Nguyệt Thần Tông ở mấy ngày về sau liền sẽ bắt đầu thu đồ đệ. Tiểu huynh đệ phi thăng thời gian ngược lại là đuổi xào. Chậm thêm mấy ngày, chỉ sợ đều muốn chờ thêm 3 năm rồi. Ngân Nguyệt Thành, Nguyệt Thần Tông, Tần Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ kế sách. Gật gật đầu, hỏi nói, kia Ngân Nguyệt Thành cùng Nguyệt Thần Tông là địa phương nào? Nghe được Tần Phong câu nói, ba người ý cười càng đậm. Kia mặt nhọn đại hán trực tiếp đi tới đây, cười ha ha hai tiếng nói, tiểu huynh đệ, Nguyệt Thần Tông thế nhưng là một cái lớn vô cùng tông môn. Bên trong thiên kiêu so với ngươi tại vị diện tất cả tông môn người còn nhiều hơn. Chỉ bất quá muốn đi vào Nguyệt Thần Tông cần muốn yêu cầu cũng là rất nhiều mà thôi. Ba người chúng ta cũng là vì rồi đi Nguyệt Thần Tông đụng đụng vận khí. Về phần Ngân Nguyệt Thành, đó là Nguyệt Thần Tông cấp dưới một tòa bầu trời chi thành. 10 phần hùng vĩ, tiểu huynh đệ nếu là nhìn thấy tất nhiên sẽ bị hắn cho thật sâu tin phục. Nữ tử khanh khách cười, khẽ hai tiếng, lập tức trong tối cho đại hán đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nói, Ngân Nguyệt thành cách nơi này còn có chút khoảng cách. Chúng ta vẫn là nhanh lên đường thôi. Chớ trì hoãn rồi thời gian. Ngân Nguyệt thành nhưng liền không có chúng ta cư trú địa phương rồi. Tần Phong hơi một do dự vậy đi theo. Ba người này, cứ việc tại khí thế ít hơi mạnh hơn hắn, nhưng là thiên phú cũng đối cùng hắn có lấy chênh lệch cực lớn. Đồng thời, hắn còn có bốn loại uy kiếm gãy, bốn loại đại đạo uy năng vân vân ỉ vào. Nếu là động thủ, cũng là không cần sợ đối phương. Trong lòng có rồi ỉ vào, Tần Phong ánh mắt thì càng thêm bình tĩnh. Hắn không nhanh không chậm đi theo ba người sau lưng, như là Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên vậy nhìn xem nơi này. Nhìn xem nơi đó, một bộ cư thế đầu xanh bộ dáng. Gia hỏa này xem ra đã thả xuống rồi đề phòng. Chờ canh giờ đến rồi động tác nhanh nhẹn chút. Ba người nhìn nhau, đều là ăn ý điểm rồi bên dưới đầu. Bất chi bất giác, sắc trời dần dần tối xuống. Kia Ngân Nguyệt thành cái bóng vẫn còn không thấy đến. Bất quá để Tần Phong kinh dị là trên đỉnh đầu hư không lại có ba lượt Ngân Nguyệt. Đạo đạo thánh khiết ngân mang từ hư không rơi xuống, mang theo từng trận ý lạnh như băng, ngược lại là có chút hùng vĩ. Tiểu huynh đệ, trước mặt không xa chính là Ngân Nguyệt thành rồi, ngươi nhưng chớ có mất dấu rồi. Nhìn thấy Tần Phong đứng im lặng hồi lâu bước nhìn về phía rồi bầu trời, nữ tử đúng lúc nhắc nhở nói. A, Tần Phong mỉm cười nói rằng, vị tiên tử này, vì cái gì chúng ta càng là hướng phương Bắc đi, đầm lầy càng nhiều, người ở vậy càng là thưa thớt. Ta nhìn đi tiếp nữa đi Ngân Nguyệt thành sẽ càng ngày càng xa a. Nghe được Tần Phong câu nói, ba người sững sờ. Nữ tử kia ánh mắt khẽ động, lộ ra rồi một bộ mưu kế nụ cười như ý. Quả nhiên là cái cứ thế đầu xanh, vốn còn nghĩ chờ thời gian đến rồi động thủ lần nữa. Không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động tìm chết. Tần Phong ra vẻ kinh hoàng, hỏi nói, các ngươi lừa gạt ta tới nơi này, đến cùng có mục đích gì? Làm gì a? Hán tử mặt nhọn cầm trong tay lợi kiếm, âm hiểm cười to, vừa mới phi thăng người mới đều có một đoạn suy yếu kỳ. Cho dù là đi qua thượng vị thần cướp thiên tài cũng là như thế. Mà lại cái này suy yếu kỳ lợi hại nhất thời gian chính là đang phi thăng về sau hai canh giờ. Ngươi nói chúng ta muốn làm cái gì? Tính toán thời gian, hiện tại cũng kém không nhiều hai canh giờ rồi. Ngươi có cảm giác hay không đến thân thể rất hư? Có thể điều động thần lực chỉ có một bộ phận rất nhỏ rồi. Thức thời liền đem từ vị diện mang tới bảo vật đều giao ra. Chúng ta huynh muội ba người có thể cho ngươi một cái toàn thây. Các ngươi quả nhiên là có chỗ mưu đồ. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Xem ra, cái này thần giới cùng vị diện ngược lại là đồng dạng. Nắm đấm lớn mới là chân lý a. Mà trước mắt ba người phối hợp ăn ý, rất hiển nhiên cũng không phải là lần thứ nhất đối người mới ra tay rồi. Ở cường giả mọc lên như rừng tài nguyên phong phú thượng vị giới diện, chỉ có thể dựa vào ăn cướp người mới kiếm tiền. Đây là cường giả chân chính khinh thường. Loại này tiểu lâu la, Tần Phong tại hạ vị giới diện giết rồi vô số. Hừ, nếu không phải vì rồi các ngươi bảo vật, một người mới, chúng ta mới không thèm để ý. Hán tử mặt nhọn trường kiếm quét ngang, sinh tử uy năng hiển hiện. Xem như người mới, chúng ta chỉ là cho ngươi học một khóa mà thôi. Đợi ngươi chuyển thế trọng sinh cần phải nhiều chương điểm tâm rồi. Nhìn thấy mặt nhọn hành động, nữ tử cùng mặt khác hán tử cũng là không do dự nữa. Lập tức tế ra binh khí, dữ tợn nhìn về phía rồi Tần Phong. Ngược lại là không có bất kỳ cái gì xấu hổ chi ý. Mặc dù Tần Phong chỉ là người mới, nhưng là bọn họ nhiều lần cướp tiền sát hại tính mệnh. Cũng thỉnh thoảng gặp được người mang trọng bảo người mới, thậm chí có thiên phú cực cao người mới có thể trọng thương lão nhân. Từ đó về sau, ba người liền sẽ đồng thời ra tay, miễn cho đêm dài lắm mộng. Thật sao? Có lẽ là các người hẳn là đang tuyển người thời điểm nhiều chương điểm tâm. Tần Phong trong lòng cười lạnh, chắp tay mà đứng, gióng giạc, tiểu tử, ngươi chỉ là một người mới, lại tại suy yếu kỳ, mặc dù có chỗ ỷ lại lại có thể thế nào? Cái kia vừa mới phi thăng lên đến thiên kiêu, chúng ta cũng không có ít giết. Về phần ngươi, chỉ có hai con đường, giao ra tất cả trọng bảo, chết hoặc là chết không toàn thây. Mặt nhọn vẻ mặt khẽ động, các ngươi những này người mới, ngược lại là từng cái không biết tốt xấu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN